Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1194 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1194, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 5551. Hư không loạn lưu càng hung mãnh, hai vị vực chủ gầm thét, thôi động lực lượng từ hai bên công kích Dương Khai. Dương Khai mặc kệ, trong lòng nảy sinh độc ác. Trên đời này không có chuyện tuyệt đối, muốn thành đại sự mà không chịu nguy cơ là không có khả năng. Hắn hôm nay, dù thế nào, cũng là cường đại hơn ngày ra khỏi biển cả thiên tượng không ít. Mà lại bao lần xé rách thần hồn lại được ôn thần liên tẩm bổ. Đối với thần hồn là có sự trợ giúp. Thần hồn của hắn tuyệt đối phải cường đại hơn khi trước là không ít. Lại có thời gian nửa ngày giảm sóc. Dù lúc này vận dụng đạo xá hồn thứ tư, xác suất lớn sẽ không bị đánh mất ý thức. Nghĩ tới đây, Dương Khai không lùi mà tiến tới, thương mang nghênh đón. Mắt trái thập tự nhân màu vàng hiển lộ ra, trong ánh mắt là thân ảnh một vực chủ. Cái bóng kia bỗng vặn vẹo, chồng chất lên nhau. Phía đối diện, vực chủ này như bị sét đánh, cuồng hống kêu lên, đau đớn không chịu nổi. Cùng lúc đó, mắt trái của Dương Khai cũng nổ ra một đạo tơ máu, tầm mắt mơ hồ. Hắn vẫn chưa tu hành đồng thuật này đến nơi đến chốn. Nếu để lão tổ Vạn Ma Thiên xuất thủ, toàn lực thôi động, chỉ sợ có thể trừng chết đối phương. Bất quá, vậy cũng đã đủ. Liều lưỡng bại câu thương, Dương Khai không đi để ý vực chủ đó, mà là lập tức phóng ra xá hồn thứ. Mục tiêu là vực chủ còn lại. Chớp mắt sau, vực chủ kia cũng sợ hãi gầm thét. Chỉ trong tích tắc, hai vực chủ đều bị trọng thương. Dương Khai cầm thương giết tới. Một thương đâm về vực chủ bị trúng xá hồn thứ. Trên trường thương, rất nhiều đạo cảnh biến ảo, thời không rối loạn. Vực chủ kia thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần. Thương Long Thương liền đã đem đầu của hắn đâm cho nổ tung. Khí tức vực chủ cấp tốc tàn lụi. Dương Khai căn bản không kịp mừng rỡ, giờ khắc này hắn cũng đang đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy mình giống như tùy thời đều có thể mất đi ý thức. Hắn cắn đầu lưỡi, miệng cưỡng duy trì một đường thanh minh. Mặc dù có chút khôi phục, nhưng đạo xá hồn thứ tư này cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Trong thời gian ngắn, hắn thật sự không có khả năng lại vận dụng đạo xá hồn thứ năm. Còn có một vực chủ. Vực chủ còn sống sót, sợ vỡ mật. Nói cái gì mà hai người một tổ, Dương Khai không thể làm gì được. Tất cả đều là cẩu thí. Hai người bọn hắn cùng một chỗ rồi, lại vẫn bị Dương Khai nhẹ nhàng chém một tên. Thời khắc sinh tử, hắn căn bản không thể tập trung mà chú ý được sự chật vật của Dương Khai, chỉ hung hăng đấm ra một quyền. Dương Khai bay ra ngoài, bị đánh vào trong một đống loạn lưu. Mà sau khi vực chủ này oanh ra một quyền, đường hành lang phản phất như có thể phá toái, đồng thời đã bị xé nứt ra một vết rách. Ba cường giả nơi này liều mạng tranh đấu, bên ngoài còn có bốn vực chủ công kích hư không. Đường hành lang tự nhiên khó mà duy trì. Thấy vậy, vực chủ này quá sức vui mừng, đâm thẳng đầu vào. Cách đó không xa, Dương Khai biểu lộ quái dị, thoát khỏi loạn lưu. Mặc dù đầu đau như muốn nứt, tâm tư khó mà chuyên chú, nhưng mà vẫn ý thức được. Vực chủ kia, chẳng lẽ coi là lỗ hổng vừa bị mở ra là đường thoát sao? Bằng không, làm sao lại chạy nhanh như vậy? Nhưng mà thế thì cũng bớt việc. Bây giờ hắn không muốn tiếp tục liều mạng tranh đấu, càng hơn là không đấu nổi nữa. Lỗ hổng kia nào có phải là đường thoát? Không phá đường hành lang thì mơ tưởng rời đi. Lỗ hổng kia là thông tới hư không loạn lưu tại vị trí càng sâu. Cho nên mới nói, kẻ hở hư không cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cường giả, nếu không cẩn thận mất phương hướng thì cũng có thể vĩnh viễn bị vây khốn. Mắt thấy vực chủ kia biến mất vào trong lỗ hổng, Dương Khai cũng không thèm quan tâm. Hắn ta xâm nhập sâu vào trong loạn lưu, trong thời gian ngắn có mơ mới tìm được đường trở về. Đợi mình tu chỉnh xong lại đến làm thịt hắn. Thu hồi thương long thương, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc lao về phía trước, chốc lát xông vào trong một chỗ động thiên. Phụ quân! Thiếu gia! Cha nuôi! Đại ca! Tiếng gọi ầm ĩ loạn thất bát tao từ xung quanh truyền đến. Đám người nhao nhao nghênh tiếp, thấy toàn thân Dương Khai đầy vết máu chưa khô, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, đâu còn không biết hắn lại gặp phải cường địch. Dương Khai rơi xuống phun máu rồi khoát tay, sắc mặt tái nhợt nói: "Ta không sao." Trong đám người, bọn người Lý Tử Ngọc khiếp sợ nhìn Dương Khai. Bát phẩm? Dương Khai tấn thăng bát phẩm rồi sao? Bọn hắn biết rõ Dương Khai dù sao đều là trong mặt chi chiến trường chém giết qua, danh tiếng của Dương Khai sớm đã nghe. Thế nhưng bọn hắn biết Dương Khai khi đó chỉ là thất phẩm mà thôi. Vậy mà hôm nay nhìn thấy mới biết người ta vậy mà đã tấn thăng bát phẩm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đám người trở nên nóng bỏng. Có Dương Khai, có Phùng Anh, hai vị bát phẩm, vậy là có cơ hội thoát rồi. Động thiên chấn động, trên bầu trời đều hiện ra đầy vết nứt giăng khắp nơi, nhìn cực kỳ kinh người. Đại địa rạn nứt như thể ngày tận thế giáng lâm. Phảng phất toàn bộ động thiên tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Phía bên ngoài, bốn vực chủ có lẽ còn có càng nhiều mặt tộc đang xuất thủ phá toái hư không. Động thiên tất nhiên bị ảnh hưởng lớn. Cứ vậy, mặt tộc sớm muộn gì cũng có thể mở ra môn hộ, hoặc là trực tiếp đánh vỡ động thiên. Đến khi đó thân ở giữa hư không loạn lưu, võ giả nơi này tất cả đều sẽ bị hư không loạn lưu cuốn đi. Có thể sống sót là rất khó, dù có thể sống sót, sợ rằng cũng phải mê thất trong khe hẹp hư không. Cũng may, không phải là không có biện pháp ứng đối. Lúc này, Triệu Gia Bạch, Tô Nhan, Lưu Viêm đang thôi động lực lượng vững chắc tứ phương của hư không. Không chỉ có ba người, mà còn có một lục phẩm khai thiên khác. Quanh thân bốn người, không gian pháp tắc phun trào, hư không chấn động lần lượt bị trải ra, vững chắc động thiên. Triệu Dạ Bạch được Dương Khai truyền thụ không gian chi đạo, bây giờ trình độ không có thấp. Tô Nhan thì có băng phượng bản nguyên. Lưu Viêm có hỏa phượng bản nguyên, mà bản thân phượng tộc chính là hảo thủ của không gian chi đạo. Trước kia hai người không thể hiện ra thiên phú trên không gian chi đạo là do huyết mạch chi lực còn chưa có đủ mạnh. Đến khi tu hành tại Thánh Linh Tổ Địa nhiều năm, huyết mạch chi lực đã có tăng trưởng lớn. Sau này Bất Hồi Quang bị phá, phượng tộc mang theo Bất Diệu Ngô Đồng rút lui. Tô Nhan Lưu Viêm đã được nhập chủ phượng xào của mình bế quan tu hành. Trên không gian chi đạo, Tô Nhan và Lưu Viêm không kém Triệu Già Bạch một chút nào. Đây chính là sự cường đại của huyết mạch chi lực. Còn lục phẩm kia, Dương Khai không biết. Người này kém ba người kia rất nhiều. Tất nhiên, tại thời điểm này, thêm một người xuất lực sẽ càng tốt hơn. Có bốn người vững chắc hư không, trong thời gian ngắn, động thiên này sẽ không bị phá toái. Dương Khai nhẹ nhàng thở một hơi, tạm thời xem như an toàn. Chẳng qua hiện nay hắn dẫn người xông vào trong động thiên này, liền xuất hiện chuyện vấn đề khác. Chính như điều mà Lý Tử Ngọc lo, xông vào đây, vậy là thành cá trong chậu. Đây là nguyên nhân ngay từ đầu Dương Khai không ký muốn đến động thiên tránh né. Chỉ tiếc, vực môn bị đại quân mặt tộc phủ kín không làm sao được, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Bất quá các vực chủ còn đang tận lực ra tay, như vậy các vực chủ cũng tiêu hao to lớn. Chờ cho hắn khôi phục tốt, lao ra tranh đấu sẽ càng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Dương Khai truyền âm cho Tô Nhan. Đừng làm quá chắc. Tận lực khống chế, nếu có thể bảo trì động thiên nửa nát nửa nguyên thì tốt hơn. Muốn các vực chủ tiếp tục xuất thủ, vậy thì phải để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nếu tất cả dư ba đều bị trấn áp, không gian nơi này triệt để vững chắc, vậy các vực chủ chắc chắn sẽ không tốn hơi đi công kích nữa. Mấy người Tô Nhan lập tức hiểu được dụng ý của Dương Khai. Triệu Gia Bạch thầm bội phục không thôi, sư tôn đúng là cân nhắc thật chu toàn. Dương Khai lại nhìn lướt qua đông đảo kẻ đi săn. Đám người này đến đây trợ trận, dũng khí không tệ. Chẳng qua hiện nay đều bị vây khốn ở chỗ này, lại nhìn về phía một bên khác thầm giật mình. Nơi này có nhiều võ giả như vậy sao? Mấy vạn người. Tổng phủ ty chỉ biết Tương Tư Vực có võ giả bị nhốt, còn cụ thể có bao nhiêu thì không rõ ràng. Như vậy xem ra bị vây ở chỗ này, chỉ sợ không chỉ có võ giả Tương Tư Vực, có lẽ còn có đại vực khác, nếu không, không có đạo lý có nhiều người như vậy. Chương 5552. Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ thương thế hắn nghiêm trọng, nhục thân và thần hồn đều bị trọng thương. Ngay cả mắt trái cũng bởi vì thôi động diệt thế ma nhãn mà có tổn thương, lúc này nhìn mọi vật đều không rõ ràng. Chẳng những hắn nghiêm trọng, thành viên ba tiểu đội hiệp trợ hắn đều có thương tích trong người, chỉ là nặng nhẹ không đồng nhất. Cũng may không có xuất hiện hao tổn. Ba tiểu đội trừ Thần Hy, những người khác đều là người thân cận. Nếu có gì không hay xảy ra, đó mới là tổn thất lớn. Thần niệm truyền âm cho Phùng Anh. Phùng Anh hiểu ý, khẽ gật đầu. Dương Khai chữa thương, những người khác phần lớn cũng đều chữa thương. Chỉ có mấy người Tô Nhan tu hành không gian pháp tắc không được. Cùng lúc đó, bên ngoài động thiên, bốn vực chủ, rất nhiều cường giả mặt tộc đều đang ra sức phá toái hư không. Năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, hư không phía trước không ngừng vặn vẹo, từng đạo vết nứt hiện ra. Trong lúc mơ hồ, hình như có một môn hộ nhỏ hiện ra. Trong đó là khí tức của một thế giới khác. Kết quả này khiến cho mặt tộc quá sức vui mừng, xuất thủ càng kinh khủng hơn. Chỉ cần có thể phá cánh cửa này, bọn hắn có thể giết vào trong động thiên kia. Đến khi đó đám nhân tộc trong kia đều phải chết hết. Những người khác có thể sống, duy chỉ có Dương Khai buộc phải chết. Giết hắn, sĩ khí nhân tộc tất sẽ bị trùng kích to lớn. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trước đây, Manaya được Huyền Minh Vực đưa tin, liền không dám khinh thường Dương Khai. Vì thế còn cố ý mời thêm 5 vị vực chủ đến trợ giúp. Mời đến 5 vị, tăng thêm 5 vị vốn có, đây chính là 10 vực chủ. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ còn có 4. Chỉ gần nửa ngày, 10, chỉ còn 4. Đừng nói chi là 10 vạn mặt tộc, cũng gần như sắp toàn quân bị diệt. Vô luận như nào, hôm nay nhất định phải chém giết Dương Khai. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhóm vực chủ liên tiếp không ngừng xuất thủ. Môn hộ phản phất tùy thời đều có thể phá toái, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không phá được. Cái này khiến cho các vực chủ phẫn nộ lại không thể làm gì. Mà liên tiếp mấy ngày toàn lực vận sức, chính là mấy vực chủ tiên thiên cũng tiêu hao rất lớn. Khi tức từng tên đều trượt xuống một mảng lớn. Cánh cửa này đến cùng là như nào? Manaya đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó dường như nhớ ra gì, sắc mặt biến hóa. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, động thiên liên lụy đến lực lượng không gian. Hắn tất nhiên là đang giúp môn hộ vững chắc. Nếu không, không có đạo lý, cánh cửa này một mực không bị nát. Vậy chẳng phải là nói, bọn mình làm vô công hay sao? Là tiếp tục hay từ bỏ? Tiếp tục đã đến mức này rồi, Manaya làm sao cam tâm từ bỏ? Trong chốc lát, Manaya đã có quyết định tiếp tục công kích. Bọn hắn tiêu hao rất lớn, Dương Khai khẳng định cũng không chịu nổi. Mà bốn người bọn hắn đều là vực chủ, trừ U Hoành bị thương nhẹ, ba người khác đều là hoàn hảo chi thân. Dương Khai thì ngược lại, đang trọng thương. Thân chịu trọng thương còn phải vững chắc thông đạo, có thể kiên trì đến khi nào. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ không chịu nổi. Đến khi đó môn hộ vỡ, khống chế Dương Khai dễ như trở bàn tay. Bây giờ xem Dương Khai có thể kiên trì trong bao lâu. Manaya hừ lạnh khoát tay, chụp chết một đám mặt tộc gần đó. Từ thể nội của những tên mặt tộc chết đi, tuôn ra đại lượng mặt chi lực. Bị hắn bắt được, ngưng tụ thành một mặt cầu nhét vào trong miệng, bổ sung tiêu hao. Ba vực chủ khác thấy vậy cũng nhào nhào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, một hai vạn mặt tộc còn sống sót chết tiếp gần một nửa. Đám còn lại đều run lẩy bẩy. Các vị đại nhân điên rồi, lại muốn dùng phương pháp này để bổ sung tiêu hao. Hết lần này đến lần khác, bọn hắn vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả tâm tư chạy trốn đều không dám có. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong động thiên, thương thế Dương Khai hồi phục với tốc độ cực kỳ khả quan. Mà bây giờ nhân tộc trong động thiên chia ra làm ba đợt, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Một đợt là lấy Dương Khai cầm đầu, đoàn quân cứu viện. Một đợt là hơn ngàn kẻ đi săn, một đợt chính là đám võ giả bị nhốt. Hơn ngàn kẻ đi săn là đều duy trì khoảng cách nhất định, không ai cảm thấy không ổn, bởi vì cần cảnh giác sự tồn tại của mặt đồ. Đây là nguyên nhân kẻ đi săn cơ bản không tụ thành quần. Ai mà biết mặt đồ sẽ trốn ở đâu, không bảo trì lòng cảnh giác, kẻ đi săn sớm muộn gì cũng sẽ chết. Những kẻ đi săn kia phải chủ động cách xa bọn người Dương Khai để tránh tạo thành hiểu nhầm không cần thiết. Sau nửa tháng, Dương Khai chậm chậm mở mắt ra, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Dù chưa khỏi hẳn, bất quá đã không còn gì đáng ngại. Duy chỉ có thương tích trên thần hồn là còn cần thời gian từ từ điều dưỡng. Hắn dương mắt nhìn, thấy sắc mặt đám người Tô Nhan tái nhợt, người lão đảo muốn té. Nửa tháng ra sức chống lại, hiển nhiên cũng sắp khiến cho bọn hắn đến cực hạn. Mà một khi đến cực hạn rồi, động thiên không ai vững chắc, không bao lâu sẽ bị các vực chủ anh phá. Dương Khai nhíu mày ngoài ý muốn. Các vực chủ thật là đủ kiên trì. Đã nửa tháng liên tiếp, vậy mà vẫn còn dai sức. Có điều đây là kết quả hắn hy vọng nhìn thấy. Trong lòng mừng thầm, thôi động không gian pháp tắc, đồng thời truyền âm cho bọn người Tô Nhan. Ngày sau đó Tô Nhan, Dương Tiêu, Lưu Viêm còn có vị lục phẩm khai thiên kia, tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất, nhào nhào lấy ra linh đan khôi phục. Nửa tháng thời gian chống lại quả thật là có chút không chịu nổi. Động thiên vẫn như cũ chấn động không ngớt. Dương Khai đã tiếp nhận không gian pháp tắc quanh thân, ngang hàng lực lượng ngoại lai bảo trì động thiên không bị phá. So sánh với đám người Tô Nhan trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dương Khai biểu hiện nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm ngộ trên không gian chi đạo, hắn tự nhiên là xa xa dẫn trước những người khác. Dương Khai quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Anh. Phùng Anh chậm rãi lắc đầu. Nửa tháng trước, hắn để Phùng Anh chú ý những kẻ đi săn, xem có người nào có dị thường hay không. Đối với mặt đồ, hắn cũng cảnh giác vô cùng. Dù sao mặt đồ nếu không phải chủ động lộ ra, ngoại nhân căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt. Những kẻ đi săn này ở bên ngoài săn giết mặt tộc, không chừng có ai đó lật thuyền trong mương, bị mặt tộc bắt được, sau đó mặt hóa thành mặt đồ, lại thả ra tìm hiểu tình báo nhân tộc, hoặc dẫn dụ kẻ đi săn khác mắc câu. Loại sự tình này, mặt tộc khẳng định đã làm không ít. Bất quá Phùng Anh sau nửa tháng quan sát, không có phát hiện ra điều gì. Kẻ đi săn hoặc là không có mặc đồ, hoặc chính là kiên kỵ Phùng Anh, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó Dương Khai không có thời gian xử lý việc này, bây giờ mới có. Hắn cũng lười nói điều gì, trực tiếp thôi động Thái Dương Thái Âm Ký. Hai màu vàng xanh chói mắt hiển hiện hội tụ giao hòa, hóa thành bạch quang tinh khiết. Trong nháy mắt, trong động thiên phảng phất như có thêm một vòng đại nhật dâng lên. Đại nhật kia nổ tung, bạch quang phóng xạ tứ phương, bao phủ lấy tất cả mọi người. Có người biến sắc, có người muôn phóng lên trời, nhưng bị không gian pháp tắc chi lực bao trùm, tất cả mọi người đều bị giam cầm ngay tại chỗ. Trong bạch quang, chợt có màu mực tiêu tán, bị bạch quang tịnh hóa. Phàm là võ giả có màu mực tuôn ra từ thể nội đều gào thét, sắc mặt gian khổ, rồi rất nhanh hóa thành an bình. Trong giây lát, bạch quang tiêu tán không thấy. Trong trận doanh không ít người lộ ra thần sắc áy náy, bốn phương là từng ánh mắt kinh ngạc mà trông. Dương Khai a lên một tiếng, mặc dù sớm đã đoán được kẻ đi săn ở bên trong cũng sẽ có mặc đồ, lại không nghĩ rằng số lượng thật đúng là không ít. Hơn ngàn kẻ đi săn lại có hơn 60 mặc đồ, trong đó không thiếu thất phẩm. có một số là một hai thành viên trong tiểu đội nào bị mặc hóa, có chỗ là toàn bộ tiểu đội đều là mặc đồ. Còn trong mấy vạn võ giả bị nhốt thì không một người nào bị mặc hóa, điều này cũng là hợp lý. Bọn hắn ngay từ đầu trốn trong động thiên này, hẳn là có vài chục năm, không liên lạc với bên ngoài, không tiếp xúc cùng mặc tộc, đương nhiên sẽ không bị mặc hóa. Lần này bại lộ là do vận khí không tốt. Bọn người Lý Tử Ngọc bị nhốt nhiều năm, tất sẽ nghĩ tới phương án rời khỏi nơi này. Kết quả mới phái người ra ngoài tìm hiểu tình huống, không lâu sau liền bị mặc tộc phát hiện tung tích. Tịnh hóa chi quang. Có người nhận ra bạch quang tinh khiết kia. Người trở thành kẻ đi săn cơ bản đều không phải xuất thân từ động thiên phúc địa, mà là đến từ tông môn bên ngoài động thiên phúc địa. Bọn hắn chưa từng tham dự qua ba lần đại chiến trước đó, không trong quân đội, tự nhiên chưa từng thấy qua tịnh hóa chi quang. Ngược lại là có người từng nghe nói, trước kia tất cả đại quân đoàn của nhân tộc đều có khuôn mặt hạm riêng mình. Bên trong khuôn mặt hạm có phong tồn tịnh hóa chi quang, có thể tịnh hóa xua tan mặc chi lực, chính là mặc đồ bị ném vào cũng có thể tìm về bản tính. Chỉ tiếc, nhân tộc trải qua ba lần đại chiến, tất cả tịnh hóa chi quang đã khô kiệt. Tại trước đó, Dương Khai vừa trở về, nhân tộc bên này chủ yếu dựa vào khuôn mặt đan để đối kháng mặc chi lực ăn mòn. Khuôn mặt đan có hiệu quả không tồi, bất quá so ra mà nói, tịnh hóa chi quang thì tốt hơn chút. Trước kia không có duyên nhìn thấy, lần này ngược lại là thấy ngay tận mắt. Lão chủ, các người sao vậy? Có võ giả quen biết kẻ đi săn lên tiếng hỏi. Võ giả là lão chủ kia, một đội gồm 4 người tất cả đều làm mặc đồ. Lão chủ tinh thần chán nản nói. Đừng nói nữa, 1 năm trước chúng ta không cẩn thận gặp phải một vực chủ. Vậy thì các người đúng là xui xẻo. Người nói chuyện thổn thức. Một đội này nhân số không nhiều, thực lực không quá mạnh. 2 lục phẩm, 2 ngũ phẩm mà thôi, đụng trúng vực chủ nào có thể phản kháng. Không chết là vực chủ kia cảm thấy mặc hóa tốt hơn. Chương 5553. Vừa nói còn vừa sợ hãi, nhìn Dương Khai, lại phát hiện Dương Khai căn bản không để ý. Có gì đáng để ý chứ? Kẻ đi săn có mặc đồ, đồ đần đều có thể đoán ra. Chỉ là cụ thể là ai thì không có biện pháp nào xác nhận được. Có tịnh hóa chi quang mới được. Vô luận trước đó bọn hắn đã từng làm gì đều không phải bản tâm của bọn hắn. Dương Khai không có tâm tư trách hỏi. Mấy người lão chu nhẹ nhàng thở ra. Trong 1000 người, có 60 mặc đồ. Tỷ lệ này không nhỏ. Tỷ lệ này cũng không bình thường. Hẳn là do mặc tộc cố ý an bài. Bởi mặc tộc muốn lợi dụng võ giả bị nhốt, tự nhiên sẽ điều động mặc đồ điều tra tin tức về nhân tộc. Mặc tộc muốn bắt võ giả tương tư vực bị nhốt làm mồi câu, tự nhiên sẽ điều động một chút mặc đồ tới điều tra tình báo nhân tộc. Không quan tâm những mặc đồ này nữa, Dương Khai quay đầu nhìn về Lý Tử Ngọc. Nơi đây là người chủ sự sao? Lý Tử Ngọc tiến lên một bước, ôm quyền nói. Đan Dương, Lý Tử Ngọc, bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Trong nửa tháng này, Lý Tử Ngọc cũng từ thần hy mà biết được chuyện của Dương Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân, ít nhiều có một chút hiểu rõ đối với ngoại giới. Trốn trong này mấy chục năm, ngoại giới biến hóa nghiêng trời lệch đất để cho hắn thổn thức không thôi. Dương Khai thân là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, vậy mà dám mạo hiểm đến cứu bọn hắn, thật là khiến cho người ta rất cảm động. Kỳ thật, Lý Tử Ngọc không tán thành nhân tộc cao tầng hành sự như vậy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bát phẩm chiến tử 1 vài người còn không có gì quá lớn, nhưng nếu một quân đoàn trưởng chết trận, vậy cả một quân đoàn đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đừng nói gì là quân đoàn trưởng bây giờ, thân phận so với quân đoàn trưởng tại mặt chi chiến trường càng cao quý hơn. Bất quá hắn cũng biết, mặc kệ có bao nhiêu võ giả bị nhốt, nhân tộc đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, bởi mặc kệ sẽ khiến cho các chiến sĩ lạnh lòng. Đây là tâm kế của mặc tộc, nhân tộc dù biết là một cái bẫy vẫn phải nhảy vào. Mà hiện nay vị quân đoàn trưởng này rất xuất sắc, lĩnh 3 tiểu đội, chém 4 tiên thiên vực chủ. Đây không phải là chuyện người thường có thể làm được. Chỉ là bây giờ bị vây ở chỗ này, ít nhiều có chút xấu hổ. Đan Dương. Dương Khai hơi hoảng hốt. Người có biết Ninh Kỳ Chí hay không? Ninh Kỳ Chí xuất thân Đan Dương Phúc Địa, đi theo Dương Khai xuất sinh nhập tử, cuối cùng chiến tử tại Mạc Chi chiến trường. Lý Tử Ngọc khom người nói. Theo bối phận, ngày ấy xem như là sư thúc ta. Đan Dương xuất nhân kiệt. Dương Khai cảm khái nói. Lý Tử Ngọc nói. Đại nhân đã quá khen rồi. Dương Khai khoát tay, không có hứng nhàn thoại, nhìn qua mấy vạn võ giả. Đây không chỉ có võ giả của Tương Tư Vực, đúng chứ? Dạ vâng, còn có võ giả đại vực lân cận. Mấy chục năm trước rút lui đi ngang qua Tương Tư Vực, đang chuẩn bị tụ hợp thì mặt tộc xâm lấn, rơi vào đường cùng. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn vào nơi này, cho đến ngày hôm nay. Dương Khai gật đầu. Mấy vạn võ giả nơi này thực lực vàng thau lẫn lộn, khai thiên cảnh không nhiều, phẩm giai cũng không cao lắm, chỉ có mấy thất phẩm như Lý Tử Ngọc. Một nguồn lực lượng như này gặp phải đại quân mặt tộc nhất định không có kết quả gì tốt. Trốn ở nơi đây là hành động bất đắc dĩ, tối thiểu nhất có thể bảo toàn cho bản thân mình. Lý Tử Ngọc chợt nói, đại nhân, nếu có tâm lao ra, vài tiểu đội chúng ta nguyện làm tiên phong. Mấy thất phẩm khác đều gật đầu, thần sắc kiên nghị. Dương Khai liếc bọn hắn. Tiên phong cái gì? Lao ra bị người ta đánh chết sao? Bên ngoài có 4 vực chủ. Đừng nói những thất phẩm này chính là Dương Khai tùy tiện ngoi đầu lên, cũng khẳng định phải bị đánh cho máu me đầy đầu. Trước đó có thể giết những vực chủ kia đều là thiên thời địa lợi. Xá hồn thứ phát huy tác dụng cực lớn, chính diện chém giết. Dương Khai sao có thể lấy 1 địch 4? Hai tên đều quá sức. Thế nhưng Lý Tử Ngọc muốn nói không lao ra, chẳng lẽ một mực trốn trong này sao? Dương Khai đưa tay dừng. Chờ trước đi. Lý Tử Ngọc không biết hắn muốn làm gì, lại không tiện nói nhiều, chỉ có thể lui ra. Dương Khai nhìn môn hộ như ẩn như hiện, cau mày. Bây giờ bị ngăn lại ở đây quả thật là khó chịu, mà lại muốn thoát khốn còn không thể kéo dài quá lâu. Vực chủ phía ngoài không chừng sẽ cầu viện. Hắn không biết địa vực này ai là chủ sự, chỉ biết là có 10 vực chủ đến Tương Tư Vực là có thể suy ra tên này là kẻ rất cẩn thận. Nếu như đoán không nhầm, đối phương đã cầu viện. Một khi có càng nhiều vực chủ tới, hy vọng thoát khốn càng mong manh. Cho nên thật muốn rời đi, phải tranh thủ nghĩ biện pháp. Lại hơn nửa tháng trôi qua, mấy người Tô Nhan chậm chậm khôi phục. Thường thế của mấy người không tính là nặng, chỉ là thôi động không gian pháp tắc tiêu hao lớn, nửa tháng đủ để khôi phục. Lục phẩm khai thiên kia đến trước mặt Dương Khai, cúi người hành lễ. Vạn Lạc Sơn, bái kiến đạo chủ. Rồi quay sang Miêu Phi Bình. Miêu sư huynh. Dương Khai mở mắt nhìn hắn. Hư không đạo tràng. Gọi hắn là đạo chủ, chỉ có đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng. Đối với việc này, Dương Khai cũng từng có suy đoán. Lục phẩm khai thiên tu hành không gian pháp tắc, mặc dù trình độ không quá cao, nhưng đã không tệ rồi. Khả năng rất lớn là xuất thân từ hư không đạo tràng, kế thừa đại đạo của hắn. Từ bên trong hư không đạo tràng đi ra, có không ít người đều như Vạn Nhạc Sơn, hoặc là có thiên phú tại không gian chi đạo, hoặc là thời gian chi đạo, dù nhất là thương đạo. Bởi vì đối với thời gian không gian mà nói càng đơn giản một chút. Trước kia như thế, bất quá từ khi Dương Khai tại bên trong Đại Hải Thiên Tượng, lĩnh hội vàng đạo. Về sau đệ tử xuất quan hư không đạo tràng, liền bắt đầu trăm hoa đua nở. Càng nhiều đại đạo được các đệ tử tu hành lĩnh hội. Có thể nói, đại đạo võ giả xuất thân từ hư không đạo tràng cùng bản thân Dương Khai có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ, bất quá cũng là tuyệt đại bộ phận. Lục phẩm khai thiên thực lực không tệ, tư chất cũng cực kỳ không tầm thường. Mà lại Dương Khai không nhận ra hắn, đã nói rõ, hắn là nhóm cuối cùng được Dương Khai thả ra. Bởi vì nhân số nhiều chừng mấy ngàn người, khi ấy bọn hắn tấn thăng khai thiên bên ngoài hư không địa. Lúc đó làm cho đám người mặt mi đều kinh hãi không nhẹ. cả đám đều thẳng tấn lục phẩm thất phẩm, tràn diện cực kỳ tráng quan. Tại trong mặt chi chiến trường, trong đạo trường đi ra một chút đệ tử, mỗi lần số lượng không nhiều. Dương Khai không nhớ kỹ toàn bộ danh tự của từng người, tối thiểu nhất nhìn quen mắt. Tại hư không tấn thăng khai thiên, thời gian cũng không có bao lâu, cho nên nói Vạn Nhạc Sơn là thẳng tấn lục phẩm, tương lai có hy vọng tấn thăng bát phẩm. Từ chất bậc này đúng là không tệ. Tại sao ngươi không đi tham quân? Dương Khai hỏi. Vạn Lạc Sơn cùng kính đáp. Chúng ta tấn thăng xong, liền đi theo Bi Hí lão đại nhân rút về tinh giới. Đại đa số huynh đệ tỷ muội đều gia nhập các đại quân đoàn. Chúng ta phụng mệnh đại tổng quản, trở thành kẻ đi săn, phụ trách điều tra động tĩnh các nơi của đại vực. Là thủ bút của Hoa Thanh Ti. Dương Khai hiểu rõ. Kẻ đi săn kỳ thật không đơn giản chỉ là kẻ đi săn mà còn là trinh sát. Tình báo từ bên ngoài phần lớn đều là kẻ đi săn dùng máu tươi và tính mạng mang về. Đây là việc nhất định phải có, nếu không, vẹn vẹn chỉ tranh đấu tại mười mấy đại vực, hoàn toàn không biết gì đối với ngoại giới là không được. Hoa Thành Thì cũng thật cam lòng, thẳng tấn lục phẩm, ngày sau có hy vọng tấn thăng bát phẩm, vậy mà cũng dám phóng xuất, nếu gặp phải nguy hiểm gì, không ai có thể cứu viện. Như Vạn Lạc Sơn số lượng cũng không ít. Dương Khai đoán chừng, không chỉ Hoa Thanh Ti làm như vậy, mà Tổng Phủ Ti cũng có sắp xếp. Không nói những thứ khác, tin tức Tương Tư Vực có vợ giả bị nhốt, chính là kẻ đi săn truyền về. Vất vả cho các ngươi rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Đạo chủ ban thưởng chúng ta tân sinh, đệ tử ứng tận chi trách. Vạn Lạc Sơn cúi đầu thần sắc cung kính. Đệ tử xuất thân từ đạo tràng, đối với vị đạo chủ này gần như đều có một loại sùng bái cuồng nhiệt, bởi vì hết thảy của bọn hắn đều đến từ Dương Khai. Từ miệng Tô Nhan hắn còn nghe được một tin tức khác. Lăng Tiêu Cung có 200 khai thiên cảnh bị Hoa Thanh Ti giấu đi. 200 khai thiên cảnh đều là thẳng tấn thất phẩm ngoài hư không địa. Không để cho bọn hắn tham chiến, nhiệm vụ của 200 người chính là tu hành, không ngừng tu hành, không sợ tài nguyên không đủ, chỉ sợ người ngộ tính không tốt. Thẳng tấn thất phẩm có hy vọng thành tựu cửu phẩm, ai nỡ ném vào trong chiến trường, vạn nhất bị vực chủ giết đi, vậy thì thật đáng tiếc. 200 người, không trông cậy vào ngày sau có thể hoàn toàn đều tấn thăng cửu phẩm, dù chỉ có một thành thôi, hoặc là nửa thành, đó cũng là mười mấy 20 cửu phẩm. Hoa Thanh Ti không nỡ để cho bọn hắn lên chiến trường, cao tầng nhân tộc cũng không nỡ. Bây giờ nhân tộc trên các chiến trường gần như không có người thẳng tấn thất phẩm. Tình giới trong nhiều năm như vậy từng sinh ra không ít người thẳng tấn thất phẩm, đều bị tất cả động thiên phúc địa tuyết tràn, bởi vì bọn hắn là hy vọng, là tương lai của nhân tộc. Mấy người Triệu Già Bạch cũng là thẳng tấn thất phẩm. Hoa Thành Tì nói tất cả đều trung thực ở lại tình giới cho ta, đừng quản đã sinh đã tử bên ngoài, khi nào tấn thăng lên cửu phẩm, rồi thích đi đâu thì đi. Nào có ngờ được, những tiểu tử này lại dám vụng trộm chuồn đi mất. Chương 5554. Sách lược này, Dương Khai thật ra không quá tán thành. Đóng cửa tu hành như vậy, chưa hẳn có hy vọng tấn thăng cửu phẩm. Vô số năm trôi qua, bên trong tất cả đại động thiên phúc địa, hạt giống thẳng tấn thất phẩm hoặc nhiều hoặc ít đều có. Cửu phẩm lão tổ nhân tộc trước đó nhiều ít hơn 100 vị mà thôi. Cửu phẩm tấn thăng như vậy không phải là cửu phẩm chân chính. Coi như may mắn tấn thăng, thực lực mạnh yếu vậy còn phải chờ thương thảo. Chỉ có trải qua liều mạng tranh đấu, trong đại khủng bố lĩnh ngộ đại đạo mới có thể chân chính đột phá gông cùng xiềng xích. Mặc dù không tán thành, thế nhưng hắn cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ. Chiến trường nhiều nguy hiểm, sơ sẩy một cái, bát phẩm đều phải chết. Các vị cửu phẩm đời trước hy sinh lớn như vậy chính là vì tạo cho hậu bối không gian trưởng thành. Hạt giống tốt mà chết hết, nhân tộc sẽ không còn hy vọng. Một chủng tộc không có hy vọng, sớm muộn sẽ đi vào vực sâu. Thu liễm tạp niệm, Dương Khai nhìn về xung quanh, sau đó nhìn về bọn người Tô Nhan. Tiếp nhận đồng thiên, ta ra ngoài chút. Mấy người gật đầu, thôi động không gian pháp tắc vững chắc tứ phương. Dương Khai đã xé rách môn hộ đâm thẳng vào. Lúc trước, ba vực chủ xông vào trong đường hành lang hư không. Một tên bị hắn đạp ra ngoài, một tên bị chém, còn một tên trốn vào loạn lưu. Lúc ấy thường thế nghiêm trọng, Dương Khai cũng không có công phu đi tìm hắn. Bây giờ là thời điểm đi giải quyết. Đương nhiên, Dương Khai có thể mặc kệ hắn, chạy vào sâu trong loạn lưu, vực chủ kia chưa hẳn có thể tìm được đường về. Nhưng dù sao vẫn có một ít khả năng, vạn nhất vực chủ này vận khí tốt thoát khốn được, nhân tộc lại có thêm một cường địch. Bây giờ có cơ hội giết hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Trạm thảo trừ căn, nhân tộc sẽ có cơ hội không bỏ qua. Rất nhanh, Dương Khai về trong thông đạo. Trong thông đạo loạn lưu tung hoành, đường hành lang bất ổn. Đó là bởi vì bên ngoài có bốn vực chủ phá toái hư không. Hắn còn nhớ rõ vị trí vực chủ kia đào tẩu, một mình du tẩu trong loạn lưu, rất nhanh tìm đến vị trí kia. Không gian pháp tắc phun trào xuyên qua loạn lưu, không ngừng xâm nhập trong khe hẹp hư không. Tìm người ở loại địa phương này rất khó khăn, xem như Dương Khai cũng không dám cam đoan mình có thể tìm được, chỉ hy vọng vực chủ kia không đi quá xa. Vực chủ kia xác thực không có đi quá xa, lúc ấy đường hành lang bị dư ba giao thủ xé rách. Vực chủ kia tưởng đó là đường thoát, xông vào mới biết đó là chỗ càng sâu. Sợ hắn cũng không dám chạy loạn, Dương Khai không có đuổi tới để hắn an tâm không ít. Trong khoảng thời gian này hắn vừa chữa thương vừa tìm kiếm đường ra. Chỉ tiếc nơi này không giống với bình thường, hắn lại không tu hành không gian pháp tắc, hành động khó khăn cực kỳ, thường xuyên bị loạn lưu cuốn đi thần bất do kỷ. Ba phen mấy bận, hắn đã không biết mình đang tại vị trí nào. Dương Khai bỏ ra nửa ngày, lần theo vết tích gần như đã không thể phát giác, rốt cuộc tìm được vực chủ này. Thần niệm cảm giác một phen, Dương Khai mừng rỡ. Vực chủ này khí tức vô cùng uể oải, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này đối kháng loạn lưu trùng kích, khiến hắn tiêu hao rất lớn. Lại thêm vốn có tổn thương không được bổ sung, thực lực sớm đã không còn thời đỉnh phong. Dương Khai còn chuẩn bị dùng xá hồn thứ tốc chiến tốc thắng, có điều bộ dáng đối phương như vậy, xá hồn thứ có thể bớt. Sau gần nửa canh giờ trong môn hộ, Dương Khai quay lại, trên thân ẩn ẩn có vết máu, người thì không có gì đáng lo. Vực chủ liều chết một trận chiến vẫn rất khó đối phó, có điều chiến trường tại kẻ hở hư không, hắn còn bị suy yếu thực lực. Dưới thế cục này, nếu Dương Khai còn không thể giết, vậy thật uổng phí nhiều năm tu hành. 10 vực chủ, thật chỉ còn có 4 tên. Bất quá địch nhân bọn hắn phải đối phó không chỉ có 4 vực chủ mà còn có đại quân mặt tộc. Trải qua thời gian dài như vậy, mặt tộc tất có điều động đại quân vây quanh môn hộ. Cũng may bây giờ bọn hắn không chỉ có 3 tiểu đội, hơn ngàn kẻ đi săn cũng là một cổ chiến lực không tầm thường. Còn có mấy vạn võ giả nơi này, số lượng có thể tranh đấu với mặt tộc không nhiều, đại đa số đều thực lực quá thấp, ra chiến trường chỉ có vận mệnh bị mặt hóa. Chuẩn bị chiến đấu, Dương Khai quát khẽ. Đám người ầm vang đồng ý. Trong chớp mắt, 3 tiểu đội, đông đảo kẻ đi săn, cả những người Lý Tử Ngọc đều đằng đằng sát khí. Dương Khai cũng bắt đầu thôi động không gian pháp tắc vững chắc tứ phương, đồng thời truyền âm cho bọn người Tô Nhan để bọn người chú ý phối hợp. Bên ngoài động thiên, 10 vạn mặt tộc đã hoàn toàn biến mất, một phần lớn là bị Dương Khai lĩnh người trùng sát. Lại thêm 4 vực chủ còn bắt bọn hắn làm vật liệu khôi phục lực lượng, nào có thể sống sót. Bất quá giờ khắc này không có 10 vạn đại quân kia, lại thêm ra đến hơn 100 vạn khác. Đây đều là được Manaya điều tới từ vực môn. Một chỗ vực môn điều 30 vạn, 5 nơi chính là 150 vạn. Phù thiên cái địa giống như châu chấu, vây kín môn hộ không một kẻ hở. Trong suốt một tháng, đông đảo cường giả mặt tộc dưới Manaya dẫn dắt, không ngừng phá toái hư không, muốn đánh vỡ động thiên môn hộ cường công vào. Đáng tiếc, vẫn luôn không thể toại nguyện. Manaya cũng biết, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, có lẽ là hắn đang ra sức ngăn, cánh cửa này mới vững chắc như vậy. Manaya không cam tâm từ bỏ, đã đến mức này rồi, từ bỏ các vực chủ đều chết vô ích, chỉ có thể tiếp tục cường công. Dương Khai trọng thương, bây giờ lại phải vững chắc môn hộ. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ không chịu nổi. đợi cho tới khi đó chính là tử kỳ của Dương Khai. Nhưng mà cho đến hôm nay, Manaya bắt đầu dao động rồi. Dương Khai thật sự sẽ kiệt lực sao? Một tháng không ngừng nghỉ tấn công mạnh, vậy mà không thấy có chút hiệu quả, khiến hắn có một chút hoài nghi đối với phán đoán khi trước. Ngay vào lúc này, hư không hình như có một chút biến hóa. Manaya chấn động, ngưng thần nhìn, chỉ thấy môn hộ như ẩn như hiện, trong lúc đó ngưng thật hơn rất nhiều. Ngay sau đó môn hộ ngưng thật ầm vang phá toái ra. Môn hộ pha toái trong nháy mắt, người trong động thiên cũng hiện ra trong tầm mắt của mặt tộc. Có một bóng người bay lên cao cao, miệng phun kim huyết, là Dương Khai. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Manaya lại không quên được bộ dáng của nhân tộc này. Người này quả nhiên không chịu nổi. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Động thiên sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy đều là do Dương Khai quấy phá. Nhưng hắn chỉ có một người, sao có thể ngăn trở đông đảo mặt tộc điên cuồng công kích. Môn hộ vỡ vụn ra, động thiên hiển lộ. Võ giả nhân tộc ẩn thân bên trong đều thất kinh, phản phất như tận thế hàng lâm. Manaya thậm chí nhìn thấy không ít nhân tộc vội vàng lui, bộ dáng chật vật, như thể sợ mặt tộc giết vào. Hắn cười nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, muốn vào động thiên. Ngay một khắc này hắn bỗng dừng bước rồi quay đầu. U Hoành, đi giết hắn ta. U Hoành tái nhợt mặt, trong lòng cuồng mắng. Dựa vào cái gì lại là ta? Sao ngươi không tự đi lên? Tên hỗn đản này hiển nhiên là sợ nhân tộc này cố ý yếu thế, mới muốn mình đi vào thử nghiệm. Nhưng chuyện này Manaya chủ trì, hắn không phản bác được, chỉ là trầm trầm nói. Bọn chúng còn có một bát phẩm. Tuy bát phẩm kia thực lực chẳng ra sao, nhưng đó vẫn là bát phẩm. Nếu bị cuốn lấy, số lượng thất phẩm không ít, hắn sẽ gặp nguy. Manaya nhìn về một vực chủ khác. Người đi trợ hắn. Vực chủ kia gật đầu. U Hoành không thể làm gì, chỉ có thể vung tay hô. Giết! Sau lưng, đông đảo lãnh chúa đi theo. Trong chớp mắt, xông vào trong động thiên. Phía dưới, Phùng Anh thôi động vạn kiếm long tôn. U Hoành quát. Ta ngăn nàng kia, còn ngươi đi giết tên kia. Cũng mặc kệ vực chủ này đồng hành có đồng ý hay chưa, đã lao tới đối với Phùng Anh, đánh tới khí thế ngất trời. Vực chủ kia hừ lạnh một tiếng, thầm mắng U Hoành thật sự đã bị tên nhân tộc kia dọa cho bể mật. Bây giờ đối phương thường thế thảm trọng, lại vẫn không dám đi giết, đúng là quá phế vật. Bộ dáng thê thảm của Dương Khai hắn cũng để vào trong mắt, nhìn cũng không phải là giả. Ngẫm lại gia hỏa này vốn là mang theo trọng thương, một tháng này phải vững chắc động thiên, chống lại cùng mặt tộc bên ngoài, nào có thời gian chữa thương. Nếu như hắn còn dư lực, môn hộ sao lại vỡ vụn được? Môn hộ bị phá, trong nháy mắt đó, đoán chừng nhân tộc này là tổn thương càng thêm tổn thương, một thân thực lực lại có thể còn có bao nhiêu. Có điều mặt tộc này vẫn là phải phòng bị thủ đoạn xuất kỳ nhập thần của nhân tộc. Nghĩ tới đây, tên mặt tộc này giữ vững thần hồn xông giết tới Dương Khai. Ven đường có không ít thất phẩm ngăn đã đều bị hắn đánh bay. Sau lưng, đông đảo lãnh chúa đã giết tới đánh thành một đoàn. Giây lát, động thiên an bình bị đánh phá. Cường giả hai tộc hóa thành từng chiến đoàn to nhỏ chém giết lẫn nhau. Dương Khai chật vật, tránh né vực chủ kia điên cuồng tấn công. Thỉnh thoảng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như lập tức phải chết, trong lòng thì chửi mắng. Hai vực chủ bên ngoài sao còn chưa tiến vào đây? Đây thật quá cẩn thận đi. Ta đã thê thảm như vậy rồi, các ngươi phải tranh thủ thời gian tiến đến, liền thủ giết ta, vậy mới đúng chứ. Có điều cục diện này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bị vây trong động thiên, muốn thoát khốn không có dễ. Bên ngoài có mặt tộc trấn thủ không xông ra được. Một khi lộ diện chắc là phải bị đánh máu me đầy đầu. Xem như Dương Khai cũng không có nắm chắc có thể lao ra. Nếu không xông ra được, vậy chỉ có thể dụ địch xâm nhập. Môn hộ pha toái, động thiên hiển lộ. Mình lại biểu hiện chật vật như vậy. Hắn không tin mặt tộc có thể kềm chế nổi. Mặt tộc xác thực không có kềm chế được, bất quá vẫn có chỗ giữ lại. Bốn vực chủ, chỉ có hai tên tiến đến giết, còn hai tên thì ở bên ngoài. Chương 5555. Xem ra, chủ sự vực chủ là một kẻ rất cẩn thận. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao trên đời này không phải là chuyện gì đều có thể toại nguyện, luôn có dạng không được như ý. Bốn tên nếu có thể giết hai tên, vậy bị khốn cục vẫn có thể bị phá toái. Giết! Dương Khai bỗng gầm thét, thanh âm truyền đến. Mọi người nghe lập tức không ẩn tàng thực lực. Từng đạo thần thông bí thuật bộc phát, đánh những lãnh chúa người ngã ngựa đổ. Cùng lúc này xá hồn thứ ứng thanh mà ra. Một tháng tu dưỡng, thần hồn tất nhiên chưa thể khỏi hẳn, nhưng vận dụng một lần xá hồn thứ thì không có vấn đề gì. Vực chủ kịch chiến với Dương Khai bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó thần hồn đau đớn, phản phất như bị kim châm, tầm mắt đều mơ hồ. Dương Khai thuận thế đâm ra một thương, lại chỉ là đâm xuyên qua bả vai vực chủ này, lực lượng cuồng bạo chấn nát một cánh tay của hắn. Trước sự tử vong, vực chủ này cưỡng ép tránh đi vị trí yếu hại. Vực chủ này quá sợ hãi, cho tới giờ khắc này mới biết vì sao Dương Khai giết vực chủ nhẹ nhàng như vậy. Hắn không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì, lại đúng như Manaya suy đoán là một môn sát chiêu nhằm vào thần hồn. Nếu không phải luôn có chỗ đề phòng, thủ hộ thần hồn, vừa rồi hắn sợ rằng mình đã chết. Dù là vẫn may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng lúc này đã trọng thương, nơi cụt tay, mặt huyết cuồn phun, ngay cả mặt chi lực đều điên cuồng tiêu tán. Không đợi hắn thở phào, thương ảnh đầy trời đã chụp xuống, nguy cơ sinh tử trước mắt, vực chủ này bị kích phát huyết tính, đúng là không lùi mà tiến tới, cuồng hống một tiếng, chiến tới kinh thiên động địa. Một bên khác, U Hành và Phùng Anh giao thủ kịch liệt. U Hành rõ ràng thực lực mạnh hơn, Phùng Anh bị đánh liên tục bại lui. Hắn còn có dư lực phân ra tâm thần đi chú ý bên Dương Khai. Bỗng thấy Dương Khai bộc phát, đồng bạn của mình đánh thành trọng thương, mà lại ngay vừa rồi còn có lực lượng thần hồn ba động. U Hành đâu còn không biết, vừa rồi chỉ là tên này giả bộ yếu thế mà thôi. Lúc này U Hành cảm thấy may mắn không gì sánh được, mình không đi gây sự cùng với Dương Khai. Mặc dù trước đó hắn cảm thấy Dương Khai hẳn là đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vì lý do cẩn thận vẫn lựa chọn Phùng Anh làm đối thủ. Bây giờ xem ra quyết định của mình đúng là quá sáng suốt. Nếu không biết tự lượng sức mình gây sự cùng với Dương Khai, như vậy lúc này đau khổ giải dụa chắc chắn sẽ là mình. Đây là một cái bẫy. Tên nhân tộc Dương Khai này quả thật quá xảo trá. Mắt thấy đồng bạn mặt huyết biểu phi, khí tức suy yếu liên tục, U Hành nào còn dám niệm chiến. Cứ tình hình này để Dương Khai giải quyết đồng bạn xong, vậy chính mình là mục tiêu kế tiếp. Mặt chi lực cuồn cuộn đấm ra một quyền đánh bay Phùng Anh. U Hành không quay đầu lại phóng ra ngoài động thiên. Bên ngoài môn hộ Manaya mặt trầm như nước. Mặc dù hắn có chỗ phòng bị, hoài nghi đối phương có phải đang cố ý giả vờ yếu thế, nhưng khi nhìn thấy Dương Khai thật sự bộc phát lực lượng, vẫn còn khó mà tiếp nhận. Làm sao có thể chứ? Trước đó tên này cực kỳ thảm trọng. Một tháng nay là một mực giữ vững động thiên. Hắn lấy đâu ra thời gian để chữa thương? Môn hộ bị phá, hắn tất nhiên là phải tiếp nhận phản vệ. Nhưng bây giờ xem ra, tên này đúng là có thường thế, nhưng lại ảnh hưởng không lớn đối với chiến lực của hắn. Giết vào sao? Trong lòng Manaya thiên nhân giao chiến. Bên ngoài trừ hắn ra còn có một vực chủ, hai người liên thủ chưa hẳn không có cơ hội giết Dương Khai, nhưng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội thôi. Ngộ nhỡ không đắc thủ, hai vực chủ có khả năng đều phải chết. Nhưng rất nhanh, không cần hắn xoắn xuýt, bởi hắn thấy U Hành vọt ra. Manaya không biết nên nói gì cho phải, tên này từ khi trốn được khỏi Dương Khai liền bị sợ cho vỡ mật. Bây giờ nhìn thấy Dương Khai bộc phát vậy mà trực tiếp thác chiến. Đại thế đã mất. Manaya thầm thở dài, tính cả U Hành, bọn hắn có ba vực chủ, còn có mấy triệu mặt tộc. Nhưng U Hành đã mất đảm khí, chẳng có đất dụng võ. Chỉ bằng hắn với một vực chủ khác, cho dù có mấy triệu mặt tộc tương trợ, cũng chưa chắc có thể phong kín đám nhân tộc này. Dù sao trong đó còn có không ít cường giả, còn có mấy chiến hạm cực kỳ tinh lương. Một khi bị nhân tộc xông phá phong tỏa, mấy vực chủ bọn hắn sợ rằng phải mất mạng tại chỗ. Đúng là chủ quan. Sớm biết như này, nên mời thêm vực chủ khác đến trợ giúp. Nhưng ai lại có thể ngờ, 10 vực chủ tọa trấn kết quả sẽ là như này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đám rác rưởi U Hành, mời đến tương tư vực chưa tụ hợp đã tự tiện khai chiến. Kết quả bị Dương Khai giết đến mức còn đúng một tên, dẫn đến đội hình cường đại giảm mất phần nữa. Trong đường hành lang hư không còn đình trệ hai tên, đến nay không biết sinh tử. Manaya đoán xác suất lớn là đã chết, nếu không, không có đạo lý một mực không có lộ diện. Còn bốn tên vốn có sức lực đánh một trận, nhưng hôm nay sợ rằng phải vẫn lạc một tên vực chủ. Còn có vực chủ đang trên đường đến tiếp viện, thế nhưng đã không còn kịp. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một tháng, Dương Khai chẳng những khôi phục rất nhiều, còn đào hố cho bọn hắn, để bọn hắn nhảy xuống. Manaya trong lòng vô cùng ảo não, sớm biết như vậy, coi như vừa rồi môn hộ phá toái, cũng không nên công sát. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần phong tỏa bên ngoài, nhân tộc bên trong đừng mong có ai thoát đi. Đến khi đó đợi các vực chủ đến giúp là có thể nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng khi động thiên hiển lộ, thấy Dương Khai đẫm máu bay ra, ai có thể nhẫn nại nổi. Đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để giết Dương Khai. Một bước sai, cả bàn sai. Manaya nản lòng thoái chí ra lệnh. Phong tỏa môn hộ, tên nào dám lao ra thì giết. Điều hơn trăm vạn mặt tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong động thiên, cường giả hai tộc giao phong không ngừng, mặt tộc không ngừng chết đi, dù sao từ bên ngoài công sát vào chính là thiệt về địa lợi. Nhân tộc tập trung một chỗ rất dễ giết mặt tộc lao vào. Dương Khai không muốn giết ra ngoài cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nếu bị bất đắc dĩ, vẫn phải giết ra ngoài, không thể thật sự bị mặt tộc chặn trong động thiên. Hắn còn có 200 vạn tiểu thạch tộc, đến tình trạng kia tế ra 200 vạn tiểu thạch tộc là đủ làm tan vỡ mặt tộc. Bất quá đây coi như là đòn sát thủ đối phó vương chủ, có thể bớt thì bớt. Mặt tộc vốn rơi vào hạ phong, U Hành vừa chạy, mặt tộc càng không chịu nổi. Phùng Anh tất nhiên tự biết không đuổi theo, phải đổi hướng, giết những lãnh chúa khác. Đối phó vực chủ, hẳn nàng không phải là đối thủ, có thể tế ra thần thông pháp tướng, giết chút lãnh chúa, quả thật là chém dưa thái rau. Lại có hơn ngàn kẻ đi săn cùng ba tiểu đội phá hiểu vây quét. Thời gian không tới chớp mắt, cường giả mặt tộc trùng sát tiến đến liền chết gần hết. Chỉ có số ít xem thời cơ nhanh, trốn ra khỏi động thiên, lao ra môn hộ. Cùng lúc này động tĩnh vực chủ vẫn truyền ra là vực chủ bị Dương Khai giết. Tên này chịu một đạo xá hồn thứ dù không chết ngay, thế nhưng thực lực đại tổn. Một chọi một không phải là đối thủ của Dương Khai. Chiến sự đã định, Dương Khai cầm thương trùng sát môn hộ rồi quát. Bọn người Lý Tử Ngọc lưu thủ, những người còn lại theo tay giết địch. Vâng! Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang theo sát sau lưng Dương Khai, phóng ra ngoài cánh cửa kia. Trong chốc lát, Dương Khai đã lao ra khỏi môn hộ, không ngoài sở liệu, nghênh đón hắn là công kích từ bốn phương tám hướng. Cũng may, Dương Khai đã sớm chuẩn bị. Một tiếng long ngâm vang, cổ long 7.000 trượng xuất hiện, long uy tràn ngập, thân rồng chặn gần như toàn bộ môn hộ, nghiêm mật thủ hộ cho nhân tộc. Vô số công kích đánh vào trên thân rồng, đánh hắn thân thể chấn động mãnh liệt, vảy rồng tung bay. Hơn trăm vạn mặt tộc phủ kín hư không tứ phương, coi như không gian có hạn. Không phải toàn bộ mặt tộc đều có thể xuất thủ, nhưng trong chớp nhoáng này, Dương Khai phải chịu ít nhất hơn 10 vạn công kích. 7.000 trượng cổ long chi thân đều không chịu nổi. Năm hơi, đây là cực hạn hắn có thể gia trì. Thời gian lâu hơn chút, hắn không gánh nổi. Dương Khai cũng lập tức cảnh giác vượt chủ tập sát. Công kích bình thường hắn còn có thể chống đỡ một hồi, còn công kích từ vực chủ thì hắn chưa hẳn cản được. Chỉ là nằm ngoài dự liệu, trong thần niệm lại không có khí tức của vực chủ. Là chuyện gì? Không cho phép Dương Khai suy nghĩ nhiều, Phùng Anh đã thoát ra. Thấy Dương Khai hóa thành long thân, biết hắn là vì bảo hộ cho nhân tộc phía sau mà ngăn trở môn hộ. Nếu không, những người kia một khi xông ra, tất sẽ tử thương không đếm được. Giết! Phùng Anh quát, vạn kiếm long tôn được thôi phát đến cực hạn, phù thiên cái địa kiếm mang tập sát ra ngoài. Kiếm mang qua, xuyên thủng những mặt tộc kia. Vô số sinh mệnh trong nháy mắt tàn lụi. Muốn làm dịu áp lực cho Dương Khai rất đơn giản, mau chóng giết mặt tộc. Phùng Anh triển khai toàn bộ thực lực. Ba chiếc chiến hạm đã giết ra, lập tức phân tán tứ phương giết địch. Theo sát ba chiếc chiến hạm là hơn ngàn kẻ đi săn. những kẻ đi săn này duy trì tổ hợp trước đó tứ tán ra. Năm hơi đã qua, Dương Khai thu long thân, toàn thân không biết có bao nhiêu vết thương, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, hôm nay hắn khắc sâu câu nói này. Chỉ có một chuyện khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, là từ đầu cho tới cuối, hắn lại không bị vực chủ công kích. Tâm niệm vừa động, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, lúc này hắn chợt quát. Vực chủ đã trốn, các người còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tiếng rống giận dữ vang vọng Càn Khôn, Dương Khai rống xong, cầm thương giết vào trong đại quân Mặc tộc, những nơi đi qua chỉ còn núi thây biển máu. Kết thúc tập 1194 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.